Chương 234, xạ dạ thất lạc. Là như vậy phải không? Cả gũ dạ nhìn thấy cổ nản vẻ mặt của bọn họ, QNZ quá khái đoán được là xảy ra chuyện gì, sắc mặt có chút đỏ đỏ. Ân, các ngươi tiên tán gẫu một hồi, chúng ta đi về trước đổi quần áo một chút, còn có, cổ nản theo chúng ta tới đây một chút. Dù nạ cùng cổ nản vây vây tay, thái thái phương phương nói rằng, ăn mặc loại này quần áo, cùng không quá quen người tán gẫu ngày, dù nạ còn là sẽ cảm giác được câu thúc. Dù sao ở hổ cả thế giới, loại này y phục còn là không thông thường. Mà cả gù dạ cùng xa dạ, rất rõ ràng là không quá thuộc người cái nào một nhóm liệt. Hiện tại này một loại tình huống, cả gù dạ cùng xa dạ rất rõ ràng QNZ là biết rồi, cùng với xoay xoay bóp không biết làm thế nào, còn không bằng đại ha ho pho NZ phương nói thẳng. Ngược lại, e sợ đến thời điểm QNZ là bản thân tỉ muội đi. Tú nã nhìn về phía ủ chỉ hạ hải ánh mắt mang điểm bất mãn, tựa hồ muốn nói ta tức rồi không có người nào nữ nhân yêu thích đem chính mình trên thân nam nhân phân yêu phân cho càng nhiều người. Coi như là bình thường nhìn qua quá to lớn nết nết su nạ, cũng là như thế. Chẳng qua các nàng cu nở dê là biết ủ chỉ hạ hải ưu tú, luôn có thể hấp dẫn đông đảo nữ hải mà ủ chỉ hạ hải đối với bình thường cô gái cu nở dê là sẽ duy trì khoảng cách nhất định. Hiện tại này một loại tình huống, các nàng cu nở dê là có thể đoán được, ở một tháng này nhiệm vụ trong lúc, e sợ phát sinh không ít sự tình. Bằng không, e sợ cu nở dê sẽ không lập tức, liền mang theo hai người trở về. Mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ cu nở dê là trở lại tự mình gian phòng, đổi tốt rồi trang phục, sau đó cùng đi tới sủ nạ gian phòng. Cô nạn, chúng ta lúc trước không liền là để ngươi xem trọng không nên để cho hải chê hoa ghẹo nguyệt à, làm sao hải sắp tới liền mang theo hai người, ngươi có phải là không có sử dụng tâm? Cờ tì nạ đi thẳng tới cổ nạn thân một bên, hỏi. Cờ tì nạ đương nhiên không là mang theo ác ý, chỉ có điều là phát một cái bực tức. Cờ tì nạ tỉ tỉ, ta cu nở dê không nghĩ tới à. Này là không thể đối kháng á, cổ nạn trên mặt ra vẻ mặt vô tội, nói rằng vậy theo chúng ta nói một chút là làm sao về sự đi. Tu nạn nói rằng, với là, cổ nạn đem chính mình biết đến sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Ngoài cửa, xa ra ngồi ở trên ghế xà lồng, lược mang theo một ít. Hai, ngươi nói các nàng có thể hay không không tiếp được chúng ta. Xa ra cảm giác đến bản thân cực kỳ khẩn trương, thậm chí bản thân ở lúc trước tiếp nhận nữ vương chức vụ thời điểm đều không có sốt sáng như vậy. Yên tâm đi. Các nàng nhân rất tô tờ, các ngươi nhất định có thể hướng về các hữu hảo ở chung. Uchiha Hải lôi kéo xạ dạ tay, an ủi nói nói. Ngươi xem cả gù dạ, đều như vậy bình tĩnh. Cả gù dạ trên mặt không có một chút nào khẩn trương vẻ mặt, yên tĩnh ngồi ở Uchiha Hải bên người, im lặng không lên tiếng. Cả gù dạ tỉ tỉ không giống nhau a, xạ dạ nhìn một chút cả gù dạ một chút, sau đó nói rằng. Tuy rằng ngươi không có nói, nhưng là ta đều có thể cảm giác được, bên cạnh ngươi mỗi một cô gái, tựa hồ cũng là như vậy mạnh. Mà ta, chỉ có điều là một người bình thường thôi. Ở các ngươi chung, ta cảm giác gáp lực cực kỳ to lớn. Xa ra nắm chặt Uchiha Hải tay, mang theo một chút sợ hãi nói rằng. Đương nhiên, mặt sau câu nói kia, là na nở dê ở bản thân tâm nói. Bởi vì phải cùng Uchiha Hải về cổ nổ hạ, xa ra có thể không là một chút chuẩn bị công tác đều không có làm. Na nở dê cu nở dê là siêu tập đến Uchiha Hải tư liệu, mới biết Uchiha Hải bên người nữ nhân. Không có một cái là không có thực lực bình hoa. Mà chỉ có NaNZ, chỉ có điều là một cái tay không trói buộc kê lực lượng nữ vương thôi. Tuy rằng nắm giữ khống chế long mạch mở đóng lực lượng, nhưng là thực lực của bản thân thắng yếu, đừng nói cùng xù nạ các nàng so sánh, cùng cô nản so sánh đều có lớn vô cùng đoạn khoảng cách. Ở đi tới cổ nổ hạ trước, xạ dạ cảm giác còn không chút nào để ý, nhưng là đi tới cổ nổ hạ sau khi, lại đột nhiên cảm thấy một chút tự ti xạ dạ, không liên quan lạc, người coi như là người bình thường. Ta đều không sẽ ghét bỏ ngươi. Uchiha Hải ôm xạ dạ, nói rằng. Ta biết ta, nhưng là. Xạ dạ chưa có nói ra mặt sau câu nói đó, nhưng là Uchiha Hải biết, xạ dạ không hề muốn trở thành một cái bình hoa. Không thành vấn đề lạc, ta có thể trở thành ngươi lão sư, đưa ngươi giáo dục trở thành một xuất sắc nhẫn giả. Uchiha Hải mò mò xạ dạ đầu nhỏ, nói rằng. Ta sẽ cố gắng. Xạ dạ sắc mặt nghiêm túc thật, nói rằng. Mà cả gù dạ ở một bên, nhìn xạ dạ. Sắc mặt còn là bất biến, ngữ khí lại trơn nên nghiêm túc thật, ta sẽ hỗ trợ. Vào lúc này, Tú Nạ Cu Nở Dê là mang theo đám người đi ra. Cạ Cù Dạ, Sa Dạ, các ngươi khỏe, ta gọi Tú Nạ, ta là ủ trì hạ hải lão sư. Cạ Cù Dạ, Sa Dạ, các ngươi khỏe, ta gọi ủ trì hạ mì cổ tỏ, các ngươi gọi ta mì cổ tỏ liên hành, ta là ủ trì hạ hải đường tỷ. Cạ Cù Dạ, Sa Dạ, các ngươi khỏe, ta gọi ủ dù mạ kỳ cỡ tin ạ. Các người gọi ta cỡ tì nạ là tốt rồi, ta là ủ trì hạ hải đồng học. Ở biết rồi xạ dạ cùng cả gụ dạ là cái gì tình huống thời điểm, các nàng cũng coi như là tiếp nhận rồi hai người, nhiệt tình cùng cả gụ dạ cùng xạ dạ đánh chiêu hô. Chú nạ tỷ tỷ được, cờ tí nạ tỷ tỷ được, mị cổ tỏ tỷ tỷ được, các ngươi gọi ta xạ dạ là được, ta là ổ giản nữ vương. Suy nghĩ, từng kinh là ổ giản nữ vương, hiện tại xạ dạ nhìn thấy chúng nữ nhiệt tình như vậy, cu nở dê là có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã chào hỏi nói đến. Ta tên cả gụ dạ, tụt xù kỳ cả gụ dạ. Mà cả gũ dạ thì lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều ở trung tâm làm chung, cả gũ dạ cu nở dê là cảm nhận được cấm áp. Này là một loại trước đây xưa nay sẽ không có qua cảm giác, một loại tên là tỉ muội cảm giác. Theo cổ nàng biết rồi cả gũ dạ tính cách xù nạ cùng mì cổ tỏ, các nàng cũng không là vô cùng lưu ý trái lại, các nàng cũng bị cả gũ dạ một loại theo ngàn năm trước đuổi tới chấp nhất cảm động, đối với cả gũ dạ vô cùng nhiệt tình. Cả gũ dạ đương nhiên có thể cảm thụ được đến, chỉ có điều lại còn không quá thích ứng. Nhìn từ từ trơn nên hòa hợp xù nạ các nàng, Uchiha Hải QNZ là lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Chỉ có điều đáng tiếc hôm nay xù nạ các nàng cho mình làm chuẩn bị A.